Chương 190, máy mò cờ chi tâm. Một đường tiến lên, phương thần bọn người gặp vài phát máy mò cờ khôi lỗi, bất quá dùng 4 người bọn họ thực lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kinh lịch một phen kịch chiến về sau, rốt cục thấy được tiến vào tầng thứ 2 lối vào. Phía trước liền là tầng thứ 2 lối vào, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Phá Tâm thấp giọng nói. Phương thần nhẹ gật đầu, một nhóm 4 người nhanh chóng ra tầng thứ 2 lối vào. Tại tầng thứ nhất trong Hoa Nguyên Đường, có một cái hư ảo cầu thang, cái này cầu thang chính là thông hướng tầng thứ 2 thông đạo. Có thể thấy rõ ràng, tại cầu thang trước đó, có rất nhiều bị nổ nát máy mò cờ khôi lỗi, xem ra bọn hắn đều là bị trước đó đông đảo võ giả cho hoành sát. Đi, đi vào. 4 người đi đến cầu thang trước đó, Trúc Thiên nói. Đang khi nói chuyện, 4 người chính là bước lên cầu thang, bất quá đúng lúc này, Phương Thần bước chân dừng lại một chút. Chợt hít mắt, nhìn về phía Viễn Vương. Các người đi vào trước. Sau đó, Phương Thần cùng 3 người khác nói. Phương Thần, ngươi muốn làm sao? Phá Tâm hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói ra, có một chút sự tình. Sau đó, Phương Thần chính là rời đi cầu thang, 3 người đối Phương Thần chắp tay, căn dặn Phương Thần phải cẩn thận, sau đó chính là tiến vào tầng thứ 2 bên trong. Làm 3 người tiến vào tầng thứ 2 về sau, Phương Thần quyết định một cái phương hướng. Hướng thẳng đến cái phương hướng Na Y lao nhanh. Ngay tại Phương Thần rời đi về sau, Tinh Nguyệt ra cầu thang trước đó, nàng cùng Phương Thần vừa vặn bỏ lỡ, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, một đầu đâm vào tầng thứ 2 bên trong. Lúc này Phương Thần, ngay tại lao nhanh. Phương Thần sở dĩ để 3 người khác trước tiến vào tầng thứ 2, cũng là bởi vì hắn đạp vào cầu thang một khắc này, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ tại chỉ dẫn hắn tiến về nào đó một chỗ. Dưới tình huống bình thường, kim sắc trái tim là căn bản sẽ không nhảy động, một khi nhảy lên, nói rõ nhất định có cái gì chí bảo xuất hiện. Sở dĩ, Phương Thần không chút do dự dựa theo kim sắc trái tim chỉ dẫn, hướng phía bên này một đường lao nhanh. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là ra một ngọn núi phía dưới, hắn ngửa đầu nhìn xem ngọn núi này, càng đến gần sân phong, Phương Thần càng là phát hiện, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng lớn. Ngay tại Phương Thần muốn leo lên sơn phong thơ y điếm, đột nhiên đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử trực tiếp ra bờ vai của nó phía trên. Ừ, Phương Thần nhìn thấy tiểu lão thử xuất hiện, khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, vì sao chính mình cũng không có cảm giác nào, tiểu lão thử liền ra trên bờ vai hắn. Chẳng lẽ tiểu lão thử có thể coi thường đặc thù không gian giới chỉ, tuy tâm sở dục xuất hiện sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, tiểu lao thử mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp ghé vào Phương Thần trên bờ vai, tham lam hấp thu Phương Thần khí tức trên thân. Phương Thần cẩn thận quan sát, quá sợ hãi, tiểu lao thử hấp thu cỗ này vô hình khí tức, lại là theo kim sắc trái tim bên trong chạy ra tới. Tiểu lao thử đến cùng là chủng tộc gì, thế mà liền kim sắc trái tim bên trong chạy ra tới khí tức đều có thể hấp thu. Phương Thần nhìn thấy tiểu lao thử một mặt hưởng thụ dáng vẻ, khiếp sợ không thôi nói. Vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa, hắn sớm đã đem tiểu lão thử trở thành một cái thần bí chủng tộc, xuất hiện chuyện như vậy, cũng coi là hợp tình hợp lý. Sau đó, Phương Thần không tiếp tục để ý tiểu lão thử, trực tiếp leo lên sơn phong. Leo lên sơn phong đỉnh núi về sau, Phương Thần phát hiện, nơi này không có vật gì, nhưng là kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhìn khắp bốn phía. Ngay tại Phương Thần quay người nhìn khắp bốn phía thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác mặt đất run rẩy thoáng cái, ngay sau đó ghé vào trên bả vai hắn tiểu lão thử, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, nhìn dưới mặt đất. Đông mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy, tiểu lão thử trực tiếp theo Phương Thần trên bờ vai nhảy đến trên mặt đất, sau đó đứng ở một chỗ trên đất trống, móng vuốt nhỏ chỉ vào nơi này, tức tức cha cha. Cái gì? Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử chỉ vào địa phương, khi mắt, sắc mặt nghiêm túc. Đúng lúc này, vang một tiếng, tiểu lao thử chỗ trên mặt đất, lập tức xuất hiện từng đạo khe hở, sau một khắc một đạo hắc ảnh, trực tiếp theo trên mặt đất xung ra, sau đó hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Tiểu lao thử bởi vì đứng tại trước đó trên mặt đất, cho nên khi bóng đen xuất hiện về sau, nó vừa lúc tại bóng đen trên đỉnh đầu đứng đấy. Bóng đen muốn vứt bỏ tiểu lao thử, nhưng là phát hiện, căn bản là không có cách vứt bỏ. Vang đột nhiên xuất hiện công kích, để Phương Thần kinh hãi. Trực tiếp thi triển ra thiên hư tịch không quyền, một quyền đánh phía bóng đen. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thần thân thể nhanh lùi lại, khi hắn cố gắng ổn định thân hình thời điểm, lúc này mới phát hiện, theo dưới mặt đất xông ra bóng đen, căn bản không phải nhân loại, mà là một cái cao cấp hơn máy mò cờ khôi lỗi. Trung cấp máy mò cờ khôi lỗi sao? Phương Thần nhìn xem bóng đen, hít một hơi lanh khí. Bởi vì, cái này máy mò cờ khôi lỗi, cùng trước đó gặp phải máy mò cờ khôi lỗi có chỗ không giống, lồng ngực của nó không có nguồn năng lượng hạch tâm. Trung cấp máy mò cờ khôi lỗi mặc dù không bằng cao cấp máy mò cờ khôi lỗi, nhưng là bọn chúng cũng là có thể ẩn tàng nguồn năng lượng hạch tâm. Liễu Diễu tiểu lão thử đứng tại máy mò cờ khôi lỗi trên đỉnh đầu, đối phương thần Liễu Diễu, máy mò cờ khôi lỗi người máy cánh tay, trực tiếp tìm được trên đỉnh đầu nó khoảng trống, muốn đánh giết tiểu lão thử, nhưng là bị tiểu lão thử nhẹ nhõm tra nhờ thoa tờ kho y ngươi nói là, ngươi có thể giúp ta đánh tan nó. Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử, thấp giọng dò hỏi. Tiểu lão thử nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, mà nối nghiệp tục Liễu Diễu, tựa hồ đang cùng Phương Thần bàn điều kiện. Ngươi muốn hấp thu vừa mới loại kia khí tức vô hình? Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Được. Phương Thần trực tiếp đáp ứng tiểu lão thử yêu cầu. Sau một khắc, tiểu lão thử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trực tiếp nhảy tới máy mò cờ khôi lỗi bên trái trên bờ vai, tránh thoát máy mò cờ khôi lỗi công kích. Sau đó, tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, tiểu lão thử móng vuốt nhỏ trực tiếp theo máy mò cờ khôi lỗi trong lỗ thai luồn vào đi. Giang giác một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên, tiểu lão thử móng vuốt bên trong, xuất hiện một khối nguồn năng lượng hạch tâm. Phương Thần thấy thế, quá sợ hãi. Máy mò cờ khôi lỗi mất đi nguồn năng lượng hạch tâm về sau, trực tiếp đã mất đi khống chế, chất phác đứng tại trên đất trống. Thấy thế, Phương Thần đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát cái này trung cấp máy mò cờ khôi lỗi. Tiểu lão thử đem máy mò cờ khôi lỗi nguồn năng lượng hạch tâm đưa cho Phương Thần, Liễu Diễu cười không ngừng. Không nghĩ tới cái này máy mò cờ khôi lỗi nguồn năng lượng hạch tâm thế mà bên thai đóa bên trong. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói, giống như không phải tiểu lão thử, hắn căn bản là không có cách phát hiện máy mò cờ khôi lỗi nguồn năng lượng hạch tâm. Nhìn thấy bàn tay bên trong nguồn năng lượng hạch tâm, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần phát giác được một cỗ yếu ớt khí tức theo nguồn năng lượng trong trung tâm truyền ra, sau đó chui vào trong thân thể hắn. Lập tức, thân thể của hắn cảm giác được 10 phần dễ chịu. Làm sao có thể? Phương Thần thấy thế, sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Máy mò cờ chi tâm, lại là máy mò cờ chi tâm. Phương Thần kích động không thôi kêu lên. Phương Thần tại Thần Phong kiếm phủ thời điểm, rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ thường xuyên lật xem một chút cổ kiếm đại lục giã sử. Tại nào đó một bản giã sử bên trong, ghi lại đại lượng liên quan tới cơ giới văn minh tin tức. Mặc dù những tin tức này đều là ngoại giới chỗ lưu truyền, nhưng là Phương Thần cũng là bị thần kỳ cơ giới văn minh hấp dẫn. Tại cơ giới văn minh giã sử bên trong, chính là ghi lại một loại phi thường thần kỳ năng lượng tinh thạch, loại này năng lượng tinh thạch gọi là máy mò cờ chi tâm. Bình thường phổ thông máy mò cờ khôi lỗi trên thân, chỉ có nguồn năng lượng hạch tâm, mà chỉ có cao cấp hơn máy mò cờ khôi lỗi trên thân, mới có thể ủng có cơ giới chi tâm. Có thể nói như vậy. Tại nào đó một phiến khu vực bên trong, có vô số máy mò cờ khôi lỗi, bọn hắn có đều là nguồn năng lượng hạch tâm, nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn, liền sẽ ủng có cơ giới chi tâm. Nhìn thấy trong tay máy mò cờ chi tâm, Phương Thần càng thêm vững tin, bởi vì cùng giã sử bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Xem ra tại tầng thứ nhất, cái này trung cấp khôi lỗi chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Phương Thần có chút nói, nào đó một phiến khu vực, chỉ có thủ lĩnh mới có thể ủng có cơ giới chi tâm, đây là cơ giới văn minh một loại quy củ. Máy mò cờ chi tâm, so nguồn năng lượng hạch tâm cao cấp hơn, nguồn năng lượng hạch tâm chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng, mà máy mò cờ chi tâm, có thể trữ lực lượng khổng lồ, sở dĩ ủng có cơ giới chi tâm máy mò cờ khôi lỗi, đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Giống như không phải tiểu lão thử, Phương Thần muốn đánh tan cái này trung cấp máy mò cờ khôi lỗi. QNZ không dê ra NZ. Đương nhiên, nhất làm cho Phương Thần cao hứng là, máy mò cờ trong lòng có được năng lượng bàng bạc, thời khắc mấu chốt, có thể bóp nát máy mò cờ chi tâm, để trong đó bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, có thể trực tiếp trọng thương địch nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này đạt được máy mò cờ chi tâm. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đạt được máy mò cờ chi tâm về sau, cho dù là lại một lần nữa gặp được Tinh Huy. Hắn QNZ không sợ. Thu hồi máy mò cờ chi tâm, Phương Thần tâm tình đánh tốt, dùng ý niệm khống chế kim sắc trái tim, nhanh chóng nhảy lên, một tia vô hình khí tức phát ra, tiểu lão thử kích động hấp thu. Chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử tiểu không cách nào hấp thu cái này khí tức vô hình, sau đó Phương Thần đình chỉ khống chế, tiểu lão thử trở lại đặc thù trong không gian giới chỉ tiêu hóa những này khí tức vô hình, mà Phương Thần thì là tiếp tục hành tẩu. Lúc này tầng thứ hai bên trong, Trúc Thiên ba người, ngay tại hành tẩu, bọn hắn dừng bước. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trước mặt đất bằng phía trên, có một cái áo đen võ giả, cái này áo đen võ giả phía sau, có một thanh cử kiếm. Khoái kiếm Lý Phong. Phá Tâm trầm giọng nói, Trúc Thiên cùng Doãn Cửu sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Khoái kiếm Lý Phong, Ngọc Hành Thư Viện đệ tử, một thân thực lực cường hành phi thường, khí bảng người thứ 14, đánh giết Chu Hâm hung thủ. Lúc này khoái kiếm Lý Phong, vừa mới đánh chết một đầu cường đại yêu thú, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện mấy cố khí tức. Lại là thần phong kiếm phủ người. Khoái kiếm Lý Phong có chút nói. Khoái kiếm Lý Phong, người giết Chu Hâm, ta muốn thay Chu Hâm báo thủ. Doãn Cửu trong đôi mắt, tràn ngập nồng đậm hung sát chi khí, băng lãnh nói. Lý Phong, ta thần phong kiếm phủ đệ tử, sẽ không chết vô ích. Trúc Thiên trầm giọng nói. Phá Tâm cũng là tiến lên một bước, nhìn chằm chằm khoái kiếm Lý Phong, mặc dù Lý Phong tại khí bảng thứ tự so với bọn hắn cũng cao hơn, nhưng là ba người liên thủ, vẫn là có hy vọng ở dê đánh giết khoái kiếm Lý Phong. Nghe vậy, khoái kiếm Lý Phong nết miệng cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Chỉ bằng các ngươi cái này ba cao y rác rưởi, cũng nghĩ giết ta.